Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 416, tinh không. Phàm Nhi, Diệp Mẫu theo ngoài cửa đi về tới, nhìn về phía Diệp Phàm, lại muốn đi à? Diệp Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc đầu muốn một mực bồi tiếp mẹ, nhưng là căn bản không thành lập. Nếu là không có tìm tới có thể vì mẫu thân kéo dài tuổi thọ biện pháp. Như vậy tự mình vô luận như thế nào cường đại, cũng muốn lưu lại tiếc nuối. Ta đi vì ngài tìm kiếm trường sinh chi pháp. Đứa nhỏ ngốc, trường sinh để làm gì? Người cả đời này à, nếu là thật sự muốn mất đi, cho dù là tu vi lại cao hơn có làm được cái gì? Trừ phi thành tiên, nhưng là bằng vào ta tư chất. Có thể sao? Diệp Mẫu ôn hòa cười. Ta muốn nói là, người cứ việc đi làm. Muốn làm cái gì, cũng không cần cố kỵ. Ta một cái lão thái bà tử. Cả đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Trường sinh cũng vô dụng. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Mẹ nói tới mặc dù cũng không phải không có lý. Nhưng là đối với mình quá mức bi quan. Có tiểu tùng bồi ngài. Ngài trước hết trên địa cầu bảo dưỡng tuổi thọ đi, ta trăm năm về sau liền sẽ trở về. Không phải vậy lời nói, ngài cùng ta cùng đi bắt đầu. Diệp Phàm hỏi, ngươi là trông cậy vào mẫu thân ngươi với ngươi cùng một chỗ bị đuổi giết à? Tô Dương cười khẽ, nói, Diệp Phàm xấu hổ cười cười. Đúng vậy à, cho dù là hắn có Tô Dương làm hậu trường. Vẫn như cũ có người không để ý chết sống theo đuổi giết hắn. Mà lại mẹ nếu như đi bắt đầu lời nói. Khó tránh khỏi có chút âm hiểm tiểu nhân tính toán. Diệp Phàm cũng cảm thấy tự mình có chút thiếu cân nhắc. Nhưng là hắn là thật hy vọng Diệp Mẫu có thể thật vui vẻ. Dạng này, ta trước hết để cho Giao Trì cùng tiểu tùng bồi ngài. Dạo chơi địa cầu cái thế giới này. Sau đó chờ ta trở lại. Diệp Phàm trầm ngâm một cái, nói, tốt, vậy ta liền chờ ngươi trở về. Diệp Mẫu cười cười, nói, chỉ là cái bình thường nữ tử. Nàng không biết rõ tu sĩ là thế nào thế giới, nhưng là nàng xem cũng là cực kỳ thấu triệt. Diệp Phàm rời đi, là muốn cho nàng tìm trường sinh pháp môn. Nhưng là người a, cả một đời liền đủ. Nhưng là đã Diệp Phàm kiên trì, nàng cũng không có cự tuyệt. Diệp Phàm rốt cục vẫn là rời đi nơi này. Diệp Mẫu nhìn xem Diệp Phàm bóng lưng, lộ ra một vòng ý cười. Nhìn về phía Tô Dương, ngươi chừng nào thì đi. Chờ con dâu thực lực đạt tới trình độ nhất định đi. Tô Dương cười cười, nói, Diệp Mẫu khẽ gật đầu. Diệp Phàm cùng Đông Phương Thái Nhất mang theo Long Mã cùng Hoa Hoa rời đi. Hoa Hoa là Diệp Phàm tại giấu khu vực ra một vị trời sinh cùng Phật thân cận hài đồng. Về phần Long Mã, cũng có được Trảm Đạo Vương giả tu vi, huyết mạch không tầm thường. Ở địa cầu, cũng coi là một tay hảo thủ. Tiểu Tùng tiến về đưa Diệp Phàm, trở về cũng là lắc đầu cảm khái. Lão sư lại đi, nói chờ ta đến Trảm Đạo cảnh giới sẽ tới đón ta. Ta ngẫm lại, bằng vào ta tư chất, cũng muốn tu luyện cái 3 năm 5 năm. Lão sư có phải hay không rất nhanh liền có thể trở về? Tô Dương nhìn vẻ mặt ngạo kiều Tiểu Tùng. 3 năm 5 năm, thực có can đảm muốn. Liền xem như Tiểu Bạch tu luyện, cũng sẽ không có bực này tốc độ. Ít nhất cũng phải 10 năm đi, có thể đạt tới Trảm Đạo cảnh giới. Đây đã là rất không thể tưởng tượng, dù sao thành đạo trên đường một đống xương, có thể chân chính công việc đạt tới Trảm Đạo vương giả cảnh giới. Thật ít, Tiểu Tùng thiên phú, cũng không cần nhiều lời. Trời sinh tâm cảnh siêu thoát, linh hoạt kỳ ảo một mảnh, đến gần vô hạn tại tiên tâm. Nhưng là mặc dù là như thế, 10 năm cái tốc độ này cũng là kinh người. Tô Dương nhìn xem Tiểu Tùng, xoa bóp Tiểu Tùng cái mũi nhỏ, nói, ngươi cái này nhỏ biểu lộ với ai học? Thành thành thật thật lĩnh hội cổ kinh đi. Tiểu Tùng gật gật đầu, tăng thực lực lên cảm giác, xác thực rất thoải mái, mà lại trong lòng hắn, chỉ cần là đạt tới Trảm Đạo Vương giả cảnh giới, liền có thể nhìn thấy sư phụ. Diệp Phàm trong hư không nhìn về phía dưới địa cầu. Ánh mắt hơi tối, ta sẽ trở về, một bên Đông Phương Thái Nhất cười cười, nói, thế nào, không nỡ, thành đạo trên đường, phụ mẫu, bằng hữu, sư đồ, đều sẽ lần lượt đi xa. Không ai có thể sống qua một vị cổ chi đại đế. Cho nên mới xưng cực đạo cảnh giới vì xưa nay vô địch tịch mịch một đám người. Liền không ai có thể đủ nhường người bình thường kéo dài số tuổi thọ phương pháp a. Diệp Phàm nhíu mày, phụ thân ngươi khả năng có. Đông Phương Thái Nhất cười cười, nói, về phần cái khác, cho dù là có bất tử dược, ta nghĩ, người bình thường cũng chém không ra đời thứ hai đến. Địa cầu là cái dưỡng linh tốt địa phương, thi thể có thể ở đây một lần nữa tụ linh. Mặc dù không phải mình, nhưng lại vẫn như cũ có thể sống sót. Đúng vậy a, không ai có thể sống qua cực đạo. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Chỉ sợ chỉ có tất cả mọi người thành tiên chứng đạo, mới có thể đem sinh mệnh kéo dài tiếp. Người bình thường lời nói, căn bản không cần muốn. Cổ chi đại đế vợ con hảo hữu, thậm chí sư đồ, phụ mẫu, đều sẽ rời đi xa, chỉ còn lại một cái Tịch Liêu thân ảnh, đưa lưng về phía vạn cổ. Thế nào, nghĩ thông suốt? Đông Phương Thái Nhất cười nói, không, cho dù là có thể sống lâu một ngày, ta đều sẽ đi vì đó tranh thủ. Diệp Phàm ánh mắt kiên định, nói, tùy ngươi vậy. Nhân ma vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa tâm tính cũng không tệ, chỉ là có chút cố chấp. Một bên Hoa Hoa lời nói, tử sinh vô thường, luân hồi khó chuyển, tuế nguyệt có ăn mòn hết thảy đại khủng bố, muốn siêu thoát, nói nghe thì dễ. Diệp Phàm hướng về Hoa Hoa cái ót vỗ nhẹ một cái. Cái nào học nhiều như vậy, oai lý tà thuyết, luân hồi. Diệp Phàm nghe được cái từ này, cũng là buồn vô cớ một cái, giữa thiên địa là có hay không có luân hồi tồn tại ở thế gian. Diệp Phàm nghe nói qua thần bí phủ, thậm chí sáng tạo một trong cửu bí giả tự bí Trường Sinh Thiên Tôn. Còn là địa phủ một vị chủ nhân, nhưng là luân hồi, lại là càng thêm thần bí tồn tại. Chỉ có ngoan nhân đại đế tin tưởng có luân hồi. Hắn ca ca bị thần triều mang rời khỏi, cuối cùng chết tại Côn Luân Sơn bên trên, thân hình câu diệt, không lưu lại bất cứ thứ gì đến. Ngoan nhân đại đế tại trong hồng trần đảng không biết rõ bao lâu. Nếu là không có luân hồi lời nói, ngoan nhân làm gì đi chờ đợi? Nếu là tồn tại luân hồi lời nói, vì sao còn không có đợi đến? Đều là cùng hắn đồng dạng cố chấp người a. Cuối cùng nhìn một chút phía dưới địa cầu, dứt khoát đi theo lão gia tử sau lưng, hướng về vô tận tinh vũ ở trong đi đến, đi nhân tộc thành đế đường, là vì có thể tăng lên cảnh giới, cuối cùng chạy về phía cực đạo, có lẽ hắn muốn hết thảy, Tô Dương đều có thể cho hắn, nhưng là Tô Dương chỉ là nhường chính hắn đi xong, Diệp Phàm cũng là cái nhìn này, chỉ có tự mình kinh lịch, mới tính chính mình, nói cũng, tự mình đi ra đạo, tự mình cảm ngộ, vĩnh viễn so gắng gượng quán thâu muốn mạnh hơn quá nhiều. Tô Dương loay hoay điện thoại, nhìn xem phía trên bắn ra đến một cái tin tức, Hồ Chính mời ngươi gia nhập thần bộ giao lưu quần. Tô Dương không khỏi lắc đầu cười cười, điện thoại di động này có định vị công năng, là đặc chế, cũng là Hồ Chính đưa cho hắn. Bên trong hết thảy đều là chính Hồ Chính chuẩn bị cho tốt về sau, giao cho Tô Dương, Tô Dương điểm đồng ý về sau, thuận lợi đi vào một cái giao lưu trong đám đó, tổng cộng có hơn 50 người ở bên trong, này cũng không phải là đều là thần bộ thành viên, có chút xưng là tán nhân, xưng là thiên tôn, đều là một chút hoa hạ cung phụng,